Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 261, mộng ảo bà la, góc truyện audio.com, cùng với Tiêu Viêm một câu nói kia hạ xuống, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời ồ lên lên, mọi ánh mắt đều là chành hướng về phía Ngô Hạc cùng Tiêu Viêm hai người, không ngừng lại này trên người bồi hồi. Đây không phải là trắng trợn uy hiếp kia Ngô Hạc sao? Nếu là hôm nay dám cùng hắn tranh đoạt, không phải là chờ đấu giá hội xong sau sẽ giết người đoạt bảo. Chỗ ngồi tịch thượng người xem giáp nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kia Tiêu Viêm khủng bố chiến lực mới vừa rồi ta nhưng là nhìn đến, bọn họ hiện tại rồi hướng thượng phòng chừng, sự tình hội trở nên càng ngày càng phấn khích. Giờ phút này, người xem ất cũng thấu lại đây nói. Nghe được Tiêu Viêm một câu này gần như uy hiếp trắng trợn, Ngô Hạc trên mặt nhất thời trở nên chướng tím, cũng là nói không ra lời, hắn thật không ngờ, ở trong này, Tiêu Viêm không có một chút thu liễm, vẫn là như thế liều lĩnh uy hiếp chính mình. Phía sau, Mạnh Hà cũng là bởi vì Tiêu Viêm trong lời nói nhất trinh, rồi sau đó nói khẽ với Ngô Hạc nói quên đi tặng cho hắn đi, chờ các người ám hắc các thượng đi vào thời điểm, đến lúc đó Tiêu Viêm bất quá là chuyện dễ như chờ bàn tay, khi đó Tiêu Viêm tánh mạng cùng với của hắn đồ vật không đều là của ngươi, vừa không phí nguyên tinh, có năng lực được đến này nọ, như thế đẹp cả đôi đường chuyện tình, cớ sao mà không làm. Nghe được Mạnh Hà, lời nói, Ngô Hạc trên mặt chướng màu tím cũng là dần dần bằng phẳng xuống dưới, yên lặng chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi hung hăng gật gật đầu, nói ảo, cứ dựa theo ngươi nói. Tiêu Viêm, bọn ngươi, ngươi bật đáp không được vài ngày, đến lúc đó ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ này cuối cùng cuộc sống đi. Nói xong một câu nói kia sau kia Ngô Hạc tính cả Thiên Cơ Tông Mạnh Hà cũng là mau không theo phòng đấu giá rời đi, từ đầu đến cuối kia phòng đấu giá chủ nhân đều là không có xuất hiện quá. Thấy Ngô Hạc cùng với Mạnh Hà, sau khi rời đi trường hợp càng thêm nóng nảy đứng lên, không có người nghĩ đến Tiêu Viêm gần dựa vào một câu, đã đem kia Ngô Hạc đám người đều đi, thật sự là quá cường hãn. Ngô Hạc đám người rời đi về sau kia dưỡng linh quả cũng là thuận theo tự nhiên bị Tiêu Viêm được đến, bởi vì không người nào dám không biết tốt xấu, đây là thực lực vấn đề, ở trong này thực lực chính là hết thảy. Bán đấu giá đến kia dưỡng linh quả về sau Tiêu Viêm vẻ mặt cũng là dần dần thư thả, có dưỡng linh quả này một mặt chúa dược liệu, luyện chế thánh phẩm đan dược phục linh đan về sau là tốt rồi làm hơn. Cứu sống tổ tiên Tiêu Huyền, là Tiêu Viêm trong lòng một mục tiêu tuy rằng rất khó, nhưng là, hắn vẫn hướng tới này một cái phương hướng đổi theo, hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn hiện tại đã muốn bán ra bước đầu tiên, còn lại đúng là đấu tổ thân thể cùng với dược chi vực dược tông kỳ vật thất thải dưỡng hồn tiên. Lại lần nữa nhìn trong tay dưỡng linh quả sau Tiêu Viêm đó là đem dưỡng linh quả bỏ vào nhẫn bên trong, rồi sau đó đó là chuẩn bị cách tràng, vừa lúc đó, một đạo truyền âm ở Tiêu Viêm bên tai vang lên Tiêu Viêm huynh đệ ta là Vô Lượng Tông Trần Cương, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một việc chúng ta tìm một chỗ nói chuyện như thế nào. Nghe thế một câu sau Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi vừa nhấc vừa vặn chống lại Trần Cương vọng tới được ánh mắt lập tức bốn mắt giao hội Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi sau đó. Góc truyện audio.com Đó là đứng dậy rời đi, một lát sau Tiêu Viêm đứng ở một cái trong đình mặt phía sau, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, đúng là Vô Lượng Tông Trần Cương. Trần Cương huynh đệ, ngươi tìm ta sự tình gì, nên không phải coi trọng của ta kia dưỡng linh quả thôi. Đồ vật kia ta cũng không đổi, khụ khụ Trần Cương ho khan một tiếng, có chút không nói gì nói không phải vì dưỡng linh quả, mà là vì chuyện khác. Không biết Tiêu Viêm huynh đệ có từng nghe nói qua mộng ảo bà la. Mộng ảo bà la, Tiêu Viêm nhất trinh, đối với này một cái tên nhất thời có chút nhớ nhung không đứng dậy. Ừ chính là mộng ảo bà la, ở Thiên Hàn Cốc không xa chỗ, một cái tên là Phong Lâm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, có một thật lớn sơn động, nghe nói này kia trong sơn động từng là một vị viễn cổ cường giả tu luyện chỗ, mà vị viễn cổ cường giả cuối cùng vẫn lạc liền để lại kia mộng ảo bà la, nhưng là, nơi đó đã có một cái ma thú thủ hộ. Hắc hắc trước đó không lâu ta đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đó, nhìn thấy rất nhiều hào này nọ trong đó có đại lượng quý hiếm bảo bối, đủ loại đấu kỹ, đan dược thậm chí tại kia sơn động bên trong ta còn nhìn thấy một gốc cây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mộng ảo bà la, bất quá, lúc ấy ta đang chuẩn bị ngắt lấy thời điểm kia thủ hộ mộng ảo bà la ma thú đi ra ta cùng hắn giao thủ, không địch lại trốn thoát. Người có biết kia mộng ảo bà la có thể có tỷ lệ làm cho người ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh còn có thể gia tăng lĩnh ngộ đủ loại đấu kỹ tốc độ. Khi đó, một ít cường đại đấu kỹ, đó là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, đối với sức chiến đấu tăng di động, cũng không chỉ nhỏ tí tẹo. Mộng ảo bà la, một loại kỳ dị thiên địa linh vật đối với tu luyện linh hồn lực cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là giống như thần vật một loại tồn tại, nghe nói nếu là một ít linh hồn lực cường hãn nhân có thể đem luyện hóa lĩnh ngộ trong lời nói, rất có khả năng có thể bán ra ngày đó nhân khí giao trọng yếu từng bước bước vào bước đầu thiên nhân hợp nhất nông nỗi. nguồn, mà thiên nhân hợp nhất có thể điều động phương viên rất nhiều lý phạm vi dâng cho mình dùng, do đó gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa, có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả cùng bình thường cường giả cơ hồ là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự, nếu như nói bình thường cường giả chính là dừng lại ở một loại đối đấu khí thô thiển vận dụng thượng trong lời nói, như vậy tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả, mới vừa rồi có thể chân chính được xưng tụng tiến dần từng bước. Nghe nói kia mộng ảo bà la còn có thể làm cho rất nhiều khó có thể lĩnh ngộ tu hành đấu kỹ trở nên đơn giản một ít, có thể ở thời gian rất ngắn nội lĩnh ngộ đến đấu kỹ hoặc là tinh túy chỗ, do đó bỗng nhiên nổi tiếng. Còn nữa, tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả, giơ tay nhấc chân đang lúc có được rất lớn uy lực, quay mắt về phía thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả cho dù là thất tinh đấu đế cường giả cũng là tương đương khó giải quyết. Cũng chính bởi vì này một nguyên nhân, làm Tiêu Viêm nghe được kia trong sơn động thậm chí có mộng ảo bà la bực này kỳ vật thì mặc dù là lấy tâm tình hắn, đều là nhịn không được có chút tăng thêm hô hấp. Nếu là hắn có thể có được này mộng ảo bà la, đó là có rất lớn nắm chắc lĩnh ngộ đến càng sâu một tầng hiểu được còn có. gocchuyenaudio.com, thể đem thân pháp, đấu chuyển tinh di tu luyện thành công, mà chỉ cần hắn tu luyện thành công đấu chuyển tinh di này thân pháp, ngày sau cho dù là chân chính quay mắt về phía bát tinh đấu đế cường giả, mặc dù là đánh không lại, hắn cũng là có thể có được bảo mệnh tuyệt đối tư bản. Cách chương.